Chương 2756, Bảy môn trưởng giáo. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, lúc này dĩ nhiên chỉ có Này Lý Lợi đến công kích hắn, mà những tông môn khác trưởng lão đều không có điều động, vừa nãy nhưng là có không ít trưởng lão đều đang quan chiến. Hắn nhìn thấy Lý Lợi vọt tới, cũng không né tránh, chỉ thấy hắn một cánh tay đột nhiên hóa thành kỳ lân tí, mà kỳ lân tí trên trả cuốn quanh một cái thanh long. Lý Lợi nắm đấm xung kích tới được trong nháy mắt, Trầm Tường ra quyền đón đánh, đánh vào Lý Lợi trên nắm tay, oanh, hai quyền va chạm trong nháy mắt. Khí đằng mãnh liệt, làn sóng cuồn cuộn, chỉ thấy Lý Lợi cánh tay bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục tung tóe ra, thân thể càng là xuất hiện đạo đạo như là bị xé rách vết máu. Huyền môn toàn mở tam huyền cảnh, ngươi chờ ta. Lý Lợi không nghĩ tới Trầm Tường lực lượng lại đáng sợ như thế, ở vừa nãy hắn phi thường khẳng định, Trầm Tường huyền môn là toàn mở, chỉ có như vậy, Trầm Tường mới có thể lấy tam huyền cảnh sơ kỳ lực lượng đánh bại hắn. Ta không cái kia kiên trì, ta không muốn chờ, ngươi hiện tại cũng đi chết đi. Trầm Tường gọi ra Cửu Tiêu thần kiếm, kích thích ra kiếm linh lực lượng, hắn quay về cái kia bay trốn đến xa xa Lý Lợi một chiêu kiếm bổ tới, rào, vô số kiếm hồng phi thiểm mà ra, quang hà vạn trượng, kiếm khí thôn thiên, Trầm Tường chỉ là một cái bổ ra, phía trước đại địa cũng xuất hiện đạo đạo rãnh sâu, cái kia bay trốn đến xa xa Lý Lợi càng bị mạnh nhất kiếm khí trong số mệnh, trực tiếp bị xé thành phấn vụn, biến thành phế hôi tung bay trên không trung, kết thúc rồi à, Trầm Tường nhìn chung quanh, tìm kiếm những tông môn kia trưởng lão, nhưng cũng một cái cũng không thấy, chạy trốn đúng là rất nhanh. Bọn họ đều là tam huyền cảnh sao? Như vậy sợ ta? Trầm Tường lập tức bay về phía Phi Long trung tâm, vạn đạo thần bi trận đem sẽ xuất hiện ở nơi đó, hắn cũng không biết đi đến nào còn có cái gì đối mặt hắn. Mọi người thấy Trầm Tường đi xa, trong lòng chấn động vẫn không có đánh tan, thật đáng sợ, phi hành pháp tắc, long đạo pháp tắc, còn có như vậy sức mạnh đáng sợ, Đàm Huyền dĩ nhiên là chết rồi, này trong ngày thường ngông cuồng tự đại gia hỏa dĩ nhiên chết rồi, đúng nha, vẫn được gọi là siêu cấp thiên tài Đàm Huyền dĩ nhiên chết rồi. Thực sự là không thể tin được, nửa canh giờ hắn trả nhảy nhót tưng bừng, còn có những kia thủ tịch đệ tử, cũng toàn bộ đều chết rồi. Mọi người nuốt nước miếng một cái, bảy đại tông môn thủ tịch đệ tử đều thân phận cao quý, tiềm lực vô hạn, nhưng cũng ở trong vòng nửa canh giờ bị người đánh giết. Không biết tiếp đó sẽ như thế nào, cái kia Trầm Tường nhưng là liền phụ trách Phi Long hội người đều giết chết. Hừ, những tên kia bị giết đáng đời, lần này Phi Long hội có bao nhiêu hắc, đại gia đều nhìn thấy đi, chính là, tên kia nhìn thấy Đàm Huyền bọn họ bị giết chết. Cũng ra tay với Trầm Tường, không nghĩ tới này phế vật lại bị giết ngược lại rồi. Ha ha, buồn cười nhất chính là, hắn lại còn gọi nhân gia chờ hắn, có thể nhân gia không kiên trì, trực tiếp giết chết hắn. Đúng rồi, không phải còn có cái Vũ Hiên sao, lẽ nào hắn chết rồi? Vũ Hiên không chết, hắn đã khôi phục rất nhiều, từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đồng thời từ Trầm Tường trong miệng biết được chuyện về sau. Sau khi nghe xong, hắn cũng là khó có thể tin, nhưng nhìn thấy Trầm Tường cái kia cổ uy thế vô hình, hắn lại không dám hoài nghi. Vạn đạo thần bi trận lúc nào giáng lâm, đến thời điểm ta nhất định phải đi vào, nếu người nào ngăn cản ta, ta liều lĩnh đều muốn cùng hắn liều mạng. Trầm Tường trong thanh âm lộ ra một luồng thô bạo, để Vũ Hiên đều cảm thấy sợ hãi mấy phần. Qua một thời gian ngắn sẽ xuất hiện, bất quá đến thời điểm nhất định sẽ có người đến chủ trì, còn như thế nào, ta cũng không biết, đến thời điểm phiền phức khẳng định không nhỏ là được rồi. Vũ Hiên thở dài một hơi, Trầm Tường gật gật đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài tham tra một chút tình huống. Giờ khắc này, Phi Long Thành chỉ là Trầm Tường các loại truyền thuyết, có thể nói là một trận chiến thành danh. Trầm Tường đi ra ngoài đi rồi một vòng, không có dò thăm tin tức hữu dụng gì, nhưng mà ngay khi hắn trở về Huyền Vũ Đan các thời điểm, đột nhiên một loại cảm giác kỳ quái, hắn có thể cảm giác được có đồ vật ngay khi chung quanh đây, như tuyết. Trầm Tường trong lòng cả kinh, là Phượng Như Tuyết đến rồi. Trước hắn bởi vì sử dụng Phượng Như Tuyết cô động phi hành pháp Tắc Châu, vì lẽ đó cùng Phượng Như Tuyết có loại này huyền diệu cảm ứng. Phượng Như Tuyết tới nơi này, nhất định là vì tìm hắn. Như Tuyết hiện tại Phượng Hoàng Môn, cũng không biết nàng ở bên trong trải qua làm sao, ta vừa giết chết Phượng Hoàng Môn thủ tịch đệ tử, cùng Phượng Hoàng Môn mối thù cũng coi như kết làm rồi. Trầm Tường cũng không biết nên làm sao đối mặt Phượng Như Tuyết, dù sao hắn hiện tại cùng Phượng Như Tuyết cũng coi như là kẻ thù. http://truyenquenty.net, không gặp nàng. Trầm Tường lắc lắc đầu, quên đi, vẫn là cùng nàng cố gắng nói chuyện, làm cho nàng rời đi Phượng Hoàng Môn, loại này tông môn không phải thứ tốt. Biết Phượng Như Tuyết muốn tới, Trầm Tường ở Huyền Vũ đang các cửa chờ đợi Phượng Như Tuyết. Phượng Như Tuyết mang theo đấu bồng, khoác áo bào đen. Trầm Tường nhìn thấy nàng sau khi, đối với nàng gật gật đầu, sau đó đi vào Huyền Vũ đang các, nàng cũng bước nhanh đuổi tới. Trầm Tường dẫn nàng đi tới trên lầu, mới mở miệng hỏi, gần đây tốt không? Phượng Như Tuyết nhẹ giọng nở nụ cười, đương nhiên được, lẽ nào ta bây giờ nhìn lên rất chán nản. Trầm Tường cũng cười nói, ngươi không có xuyên quần áo đẹp đẽ, xem ra quả thật có chút chán nản. Bọn họ tiến vào một bí mật trong sảnh. Phượng Như Tuyết lấy xuống đấu bồng, lộ ra tấm kia quyến rũ mà yêu kiều dung. Chuyện của ta ngươi đều biết đi. Trầm Tường thở dài một hơi, Ta làm sao có thể không biết đây, sự tiến bộ của ngươi thực sự là đáng sợ nha. Phượng Như Tuyết thở dài nói, con mắt của nàng lấp lóe, nhìn Trầm Tường cái kia anh tuấn cương nghị mặt. Phượng Hoàng Môn không phải thứ tốt, cả nhà các ngươi vẫn là không muốn đi tham gia trò vui. Trầm Tường rất trực tiếp nói ra, nói không chắc ngày nào đó ta cũng sẽ trực tiếp sang bằng Phượng Hoàng Môn. Ta đã giết chết Phượng Hoàng Môn thủ tịch đệ tử, thù này đã kết làm. Ngươi đối với chúng ta một nhà đều có đại ân, chúng ta biết sau chuyện này, lập tức quyết định rời đi Phượng Hoàng cửa. Chúng ta cũng chỉ là vừa gia nhập Phượng Hoàng Môn không bao lâu, cũng không cái gì lòng trung thành, huống chi bây giờ biết Phượng Hoàng Môn là như vậy đạo đức. Phượng Như Tuyết gật gật đầu, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, biết mình trước lo lắng chính là dư thừa. Đúng rồi, ông nội ta có tin tức muốn ta chuyển cáo ngươi, hắn nói bảy đại tông môn trưởng giáo đã đang thương thảo chuyện này, hẳn là ở trên đường. Trước phụ trách Phi Long hội ngoại trừ Lý Lợi ở ngoài, còn có mấy cái trưởng lão, vạn đạo thần bi trận giáng lâm sau khi tiến vào thần bi trận chính là này mấy cái trưởng lão trấn. Phượng Như Tuyết nói ra, những kia trưởng giáo đại khái lúc nào đến? Trầm Tường suy nghĩ một chút, hỏi, vạn đạo thần bi trận xuất hiện sau khi mấy ngày bên trong đi, dù sao đường xá xa xôi, mà ở chỗ này trưởng lão tuy rằng có lục thần cảnh, nhưng cũng không dám manh động. Phượng Như Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hiện tại liền lục thần cảnh đều có chút sợ ngươi rồi. Trầm Tường đối với những tông môn kia trưởng giáo vẫn tương đối kiên kỵ, bởi vì bọn họ đều là lục thần cảnh hậu kỳ, nếu là lục thần cảnh sơ kỳ hắn còn dám liều một phen, nhưng lục thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là mấy cái, hắn liền muốn cân nhắc một chút. Nhớ tới việc này, Trầm Tường vẻ mặt dần dần nghiêm nghị lên, hiện tại chí ít hắn biết những kia trưởng giáo là ở vạn đạo thần bi trận giáng lâm sau khi mới đến, nói cách khác hắn trả có thể đi vào vạn đạo thần bi trận, còn có một chút thời gian.